Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 135, hậu ký yến tiệc sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, đã đến tháng 8 năm sau. Mùa thu vàng óng, thời tiết không còn cái oi bức của ngày hè, trở nên mát mẻ dễ chịu hơn hẳn. Từ ngày Liêu Chiếu đăng cơ, đã trôi qua hơn 2 tháng. Từ ngày Chiêu Dụ Thái Hậu rời kinh, cũng sắp được 2 tháng rồi. Mà từ ngày Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi thành thân, cũng đã được 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi qua đi, hai người đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Từ lúc ban đầu còn có chút xa cách, không tự nhiên, đến bây giờ đã trở thành một cặp phu thê thân mật không chút dè dặt. Tựa như đã trải qua vô số xuân thu cùng nhau. Hôm nay, mùng 9 tháng 8, là sinh thần của Từ Đoan Nghi. Nam An Vương Phủ hiếm khi mở rộng cửa đón khách, mời bạn bè thân thích đến phủ dùng bữa. Năm ngoái, vì tình hình trong triều không ổn định, nàng chỉ có thể ở nhà ăn một bữa cơm đơn giản cùng huynh muội Trường Ninh và Bình An. Năm ngoái, nàng không hề mở tiệc, chỉ ăn một bữa cơm đơn giản cùng Trường Ninh và Bình An. Năm nay, nàng vốn cũng định làm vậy, cùng lắm chỉ mời biểu ca và mấy người thân thiết đến ăn bữa cơm gia đình. Nàng không thích bày vẽ, cũng không quá hứng thú với việc mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Nhưng Minh Thị và Tạ Trường Ninh không đồng ý, họ cho rằng sinh thần là một ngày trọng đại, tất nhiên phải tổ chức linh đình. Huống hồ, dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, càng phải có một dịp để vui vẻ, náo nhiệt một chút. Vậy nên, từ sớm, hai người đã thay nàng sắp xếp mọi thứ, nhất quyết giúp nàng tổ chức yến tiệc. Từ Đoan Nghi không thể nói lại bọn họ. Hơn nữa, Tạ Thanh Nhai cũng đứng về phía họ. Cuối cùng, nàng đành theo số đông, đồng ý với đề xuất này. Dù vậy, Minh Thị và Tạ Trường Ninh cũng hiểu rõ nàng không thích giao thiệp với những kẻ giả là su nịnh, nên lần này thiệp mời chỉ được gửi đến những người thân cận và bạn bè thực sự. Dù vậy, đến ngày sinh thần của nàng, ngay cả những người không được mời cũng gửi quà tới Vương Phủ. Chiêu Dụ Thái Hậu và Từ Bình Di từ sáng sớm đã sai người đưa lễ vật đến. Lễ vật nhiều vô kể, những người được mời đến dự yến tiệc cũng lần lượt tới từ rất sớm. Ngoài vợ chồng Tiêu Nguyên Tinh và Minh Thị cùng hai đứa con của họ, còn có Khuất Chi Vi. Hôm qua nàng ấy mới về kinh, chưa kịp đến gặp Từ Đoan Nghi thì đã nghe bọn hạ nhân trong nhà nhắc đến chuyện sinh thần của nàng. Vốn dĩ Khuất lão thái phó cũng muốn đến, nhưng sợ mình lớn tuổi, đến nơi sẽ khiến mọi người cảm thấy câu nệ, không chơi đùa thoải mái được. Vậy nên ông đã giao việc này hoàn toàn cho Khuất Chi Vi. Nàng ấy đương nhiên không có ý kiến. Dù sao lần này trở về kinh cũng là để gặp Từ Đoan Nghi. Vì thế, sáng nay, nàng đã đích thân mang theo lễ vật đến chúc mừng sinh thần của nàng. Mai Tuyết Trinh và Lý Văn Cao cũng đến. Nói đến Lý Văn Cao, có một chuyện đáng nhắc tới. Tháng trước, hắn đã thành thân với cháu gái út của lão học sĩ. Hôm đó, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cũng đã đích thân tới chúc mừng. Hôm nay, Lý Văn Cao đưa thê tử đến dự yến tiệc, xem như đáp lễ. Vị tiểu thư của lão học sĩ này mới 15 tuổi, tuổi tác không hơn Tạ Trường Ninh bao nhiêu. Trước đây, cả hai từng cùng theo học tại nữ học của Khuất gia, từng là bạn đồng môn. Biết nàng ấy sẽ đến, Tạ Trường Ninh vô cùng vui vẻ. Lại thêm Từ Đoan Nghi đã dặn trước, sợ tiểu thư nhà họ Lý lần đầu đến Vương Phủ, không quen ai, sẽ cảm thấy xa lạ, ngượng ngùng. Vậy nên, nàng tận tâm chiếu cố, tiếp đón rất chu đáo. Trong số những vị khách bằng tuổi bọn họ, còn có một người nữa, chính là tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Thính Vãn, muội muội ruột của Thẩm Tứ Âm. Năm xưa, Thẩm Tứ Âm bất chấp sự phản đối của gia tộc, kiên quyết gả vào Nam An Vương phủ. Chuyện này đã khiến Thẩm phu nhân tức giận đến mức đổ bệnh. Khi đó, Thẩm Thính Vãn còn rất nhỏ, nhưng vì Thẩm phụ và trưởng huynh đều bận rộn chính sự, Thẩm phu nhân lại lo lắng mình không chăm sóc tốt cho con gái út. Cuối cùng, bà quyết định gửi nàng về nhà ngoại ở mấy năm. Năm nay, sau khi chân tướng trận chiến trường giã được làm sáng tỏ, tình hình giữa Thẩm Tự Âm và gia đình cuối cùng cũng đã dịu bớt phần nào. Dù vẫn không chịu rời khỏi đạo quán, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng chịu trở về nhà, sum vầy cùng người thân. Thẩm Mẫu tâm tình tốt hơn, thân thể tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, Thẩm Thính Vãn đã đến tuổi cập kê, Thẩm Mẫu bèn đón nàng từ nhà ngoại trở về. Hôm nay, Thẩm Thính Vãn đến dự yến tiệc, thay mặt Thẩm Tự Âm và người nhà Thẩm gia, cùng đi với nàng còn có huynh trưởng Thẩm Dự. Trước đó, khi chân tướng trận chiến trường giã được làm sáng tỏ, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai đã đưa huynh muội Trường Ninh và Bình An đến Thanh Tịnh quán gặp Thẩm Tự Âm. Thứ nhất là để nói cho nàng biết sự thật năm ấy. Thứ hai cũng là mong có thể khuyên nàng rời khỏi đạo quán. Bất kể thiên hạ nghĩ gì về nàng, nhưng trong lòng bọn họ, nàng vẫn là đại tẩu mà họ thừa nhận, cũng là đại tẩu duy nhất của họ. Trước đó, Tạ Thanh Nhai cũng từng bàn bạc chuyện này với Thẩm Dự. Dù Thẩm Tự Âm có muốn trở về Thẩm gia hay về Nam An Vương phủ, thì bọn họ đều chấp nhận. Thế nhưng, Thẩm Tự Âm chỉ cùng bọn họ đến tế bái song thân Tạ gia cùng Tạ Kinh Phong, chứ không nhận lời quay về. Nàng nói, nàng đã không còn là người của Hồng Trần. Nam An Vương phủ cũng đã chẳng còn người để nàng chờ đợi. Đi đâu cũng vậy cả thôi. Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai không thể ép buộc nàng, đành tiếc nuối rời đi. Sau đó, Thẩm Dự cũng đến gặp nàng một lần. Không biết huynh muội bọn họ đã nói những gì, nhưng từ đó về sau, Thẩm Tự Âm cũng trở về Thẩm gia vài lần, không còn ngày ngày giam mình khổ tu trong Thanh Tịnh quán nữa. Hôm nay, dù Thẩm Tự Âm không đích thân đến dự tiệc, nhưng cũng nhờ muội muội mình chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần cho Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi vô cùng vui vẻ tiếp đón nàng, lại thấy nàng và Trường Ninh tuổi tác tương đồng, thuở nhỏ từng chơi đùa cùng nhau, bèn để Trường Ninh tiếp đãi Thẩm Thính Vãn. Lần này, Tiêu Bảo Châu cũng đến. Ban đầu, Từ Đoan Nghi không ngờ nàng sẽ xuất hiện. Minh Châu từng rực rỡ khắp kinh thành nay đã nhuốm bụi trần, lấm lem phong sương, nàng và Liễu Tầm vẫn chưa chia tay, nhưng mối quan hệ ấy tựa như một vòng luẩn quẩn của dằn vặt và đau khổ. Không nỡ buông tay, mà cũng chẳng thể yêu hắn hết lòng, chẳng thể cùng hắn chung sống yên bình như trước nữa. Từ Đoan Nghi và Minh Thị không biết đã khuyên nhủ nàng bao nhiêu lần, khuyên nàng đừng lãng phí những năm tháng tươi đẹp vào một nam nhân như vậy. Nhưng Tiêu Bảo Châu vẫn không chịu nghe. Nàng cho rằng Liễu Tầm dám phản bội mình, vậy thì nàng cũng không để hắn được sống dễ chịu. Hiện tại, quan chức của Liễu Tầm đã bị bãi miễn, mỗi ngày đều bị Tiêu Bảo Châu giám sát chặt chẽ, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi nàng nổi giận, còn lôi roi ra quất hắn một trận. Thế nhưng, dù có làm vậy, nàng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Từ nhỏ đã được người người nâng niu, chưa từng chịu qua uất ức. Nàng cứ nghĩ mình đã tìm được một lang quân như ý, dù Liễu Tầm chỉ là một quan viên nhỏ bé, nàng vẫn vui vẻ gả đi. Thậm chí, nàng còn cho rằng thiên hạ này chẳng ai có thể sánh bằng mình. Nàng nghĩ rằng hôn nhân của kẻ khác đều là những cuộc trao đổi lợi ích, chỉ có nàng và Liễu Tầm là chân tâm yêu nhau. Nào ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Dẫu không ai đến trước mặt nàng giễu cợt, nhưng Tiêu Bảo Châu vẫn không thể chịu đựng nổi. Nàng càng không thể chịu đựng, lại càng hận Liễu Tầm. Càng hận, lại càng không thể buông tay, không muốn trở thành trò cười trong mắt kẻ khác. Lại càng hận Liễu Tầm, chỉ muốn giày vò hắn cả đời. để hắn hiểu rõ hậu quả của việc phản bội nàng. Nhưng khi dồn hết tâm sức vào việc này, nàng sao có thể thật sự cảm thấy vui vẻ? Suốt gần một năm qua, nàng như biến thành một con người khác, cả người cũng vì vậy mà trở nên già nua, héo úa, không còn nét rạng rỡ vô tư như thuở trước. Biết nàng sẽ đến, Minh Thị vô cùng lo lắng, sợ rằng với dáng vẻ này của Bảo Châu, lát nữa sẽ khiến bầu không khí bữa tiệc mất vui, lại sợ Chiêu Chiêu phải bận tâm đến nàng. Sinh thần của chính mình cũng chẳng trọn vẹn, nhưng Từ Đoan Nghi lại vẫn thản nhiên như cũ, còn mỉm cười trấn an Minh Thị. Chị dâu đừng lo, Bảo Châu biết chừng mực. Nói xong, nàng đích thân ra ngoài đón Tiêu Bảo Châu, dù sao cũng là biểu muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tuy ính tình kiêu căng, hay gây chuyện, nhưng giờ đây lại thấy nàng môi mím chặt, quanh thân phủ một tầng u ám, cả người tràn ngập hơi thở chết lặng, đầu cũng cúi thấp, còn đâu dáng vẻ rạng rỡ ngày xưa. Trong lòng Từ Đoan Nghi, chung quy vẫn có chút không đành lòng. Tiêu Bảo Châu cúi đầu, chưa nhận ra Từ Đoan Nghi đã đi ra, mãi đến khi phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Sao đến muộn thế, sắp khai yến rồi. Tiêu Bảo Châu ngẩng đầu, chần chừ nhìn lên, liền thấy bóng người không xa, vẫn như trước kia, rạng rỡ tươi cười nhìn nàng. Thấy nàng ngước lên, còn vươn tay ra với nàng, những gì nàng lo lắng, những xa cách và bối rối tưởng chừng sẽ có, hóa ra đều không tồn tại. Biểu tỷ của nàng vẫn như ngày nào, không xa lánh nàng, cũng không cố ý tỏ ra cao cao tại thượng, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Tiêu Bảo Châu bất giác dừng bước, ngập ngừng gọi, biểu tỷ. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đáp lại, thấy nàng mãi không bước tới, bèn chủ động tiến lên, nắm lấy tay nàng, dắt nàng vào trong, vừa đi vừa cười nói, đi thôi, vào trò chuyện một lát, lát nữa là có thể ăn rồi. Biết muội sẽ đến, hôm nay ta còn cố ý bảo người làm món mì cua vàng mà muội thích. Dưới bếp gửi lên không ít giỏ cua, nếu thấy ngon, lúc về ta bảo người gói cho muội ít phần mang về. Trong lúc Từ Đoan Nghi nói, Tiêu Bảo Châu vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nàng. So với Từ Đoan Nghi, nàng thấp hơn nửa cái đầu, lúc này chỉ có thể ngước lên, chăm chú nhìn biểu tỷ của mình. Càng nhìn, mắt nàng bất giác đỏ hoe, nàng bắt đầu có chút oán trách chính mình. Nghĩ đến mấy ngày trước, khi nàng ra phố dạo chơi, vô tình nghe thấy có người khe khẽ bàn tán, Nam An Vương đối đãi Gia Thuận trưởng công chúa thế nào. Hết lời ca tụng hai người tình thâm ý trọng, lại nói ai mà ngờ được, hôn sự chẳng ai xem trọng thuở ấy, nay lại trở thành điều mà thiên hạ ngưỡng mộ nhất, mà đã nhắc đến Từ Đoan Nghi, tất nhiên cũng chẳng thể không nhắc đến nàng. Họ lấy nàng ra so sánh với biểu tỷ của mình, nói nàng thuở trước đúng là hồ đồ, lại đi chọn phải một kẻ như vậy, kết quả bên trong bên ngoài đều mất sạch, giờ đây chỉ có thể rơi vào tình cảnh trở thành trò cười của người đời. Lại có người nói, nàng đáng đời, lúc trước nàng không coi trọng Tạ Thanh Nhai, khăng khăng gả cho Liễu Tầm, sau khi thành thân còn phô trương đến mức ấy, cứ nghĩ rằng chẳng ai có được cuộc hôn nhân tốt đẹp như mình. Nay không phải là báo ứng hay sao? Nàng nghe mà trong lòng ngập tràn căm phẫn, mà nàng lại là kẻ không thể nhẫn nhịn, lập tức đá tung cửa, vớ đồ ném thẳng vào trong, khiến hai kẻ kia sợ đến tái mặt, ngậm chặt miệng, vậy mà vẫn chưa đủ hà giận. Nếu không phải nha hoàn bên cạnh cản lại, chỉ e nàng đã lao vào đánh cho bọn họ một trận ra trò. Hôm đó, dù hai người kia đã run rẩy dập đầu nhận lỗi, nhưng trong lòng nàng, chuyện này vẫn mãi khó quên. Thật ra, dù không có lời bàn tán ấy, Tiêu Bảo Châu cũng từng nghĩ đến, càng thấy biểu tỷ và Tạ Thanh Nhai hiện tại ân ái hạnh phúc bao nhiêu. Quay đầu nhìn Liễu Tầm lúc này thảm hại bấy nhiêu, nàng càng không khỏi nghĩ, nếu khi ấy, nàng cắn răng gả cho Tạ Thanh Nhai, liệu bây giờ có được kết cục như biểu tỷ hay không? Trong lòng cũng từng oán trách, thậm chí ngay cả hôm nay đến tham dự sinh thần của biểu tỷ, nàng cũng không hoàn toàn xuất phát từ chân tâm hay niềm vui thật sự. Nàng cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì nữa. Mãi đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra, gần đây, mình thật sự đã biến thành một con quỷ dữ, một con quỷ xấu xí. Sao nàng có thể ghen tị với biểu tỷ? Sao nàng có thể trách cứ biểu tỷ? Hốc mắt đỏ lựng như sắp rơi lệ, nàng gắng gượng nhẫn nhìn, nhưng giọng nói đã khàn hẳn đi, siết chặt tay Từ Đoan Nghi, thấp giọng nói, biểu tỷ, xin lỗi. Từ Đoan Nghi ngoảnh đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng hoe đỏ, trên mặt cũng đầy vẻ hổ thẹn, nhưng nàng không hỏi gì cả, không truy vấn, không dò xét, nàng chỉ đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái, như thể có thể bao dung hết thảy mọi điều của nàng. Tiêu Bảo Châu nhìn dáng vẻ ấy của biểu tỷ, lòng càng thêm chua xót, mắt lại càng đỏ hơn, mãi đến khi sắp bước vào trong, sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ này, nàng mới vội vàng giơ tay lên lau mặt. Dạo gần đây, nàng đã quen với ánh mắt dòm ngó, với những lời bàn tán dè bỉu của thiên hạ. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, vì biểu tỷ, nàng cũng phải kiềm chế tính tình, không thể phá hỏng ngày vui của nàng ấy. Thế nhưng, nàng không ngờ, ngay khi nàng vừa bước vào, Minh Thị cùng một nhóm người liền tươi cười đứng dậy chào đón nàng. Ngay cả Tạ Trường Ninh, người mà trước kia nàng từng coi thường nhất, cũng không lạnh nhạt xa cách, mà chủ động đến gần. Ôn hòa nói, tiêu tỷ tỷ, tẩu tẩu bảo muội rất giỏi ném hồ. Lát nữa chúng ta cùng chơi nhé. Tiêu Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn nàng ấy. Cuối cùng, khi được Từ Đoan Nghi dịu dàng xoa đầu một lần nữa, nàng mới ngập ngừng gật đầu đồng ý, sự xa cách, đề phòng trong lòng, trong không khí ấm áp này, rốt cuộc cũng dần dần tan biến. Cách chương.